Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, gông cùm xiềng xích cũng bị mất. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nhìn lấy Vấn Quân nói, chờ một đoạn thời gian lại nói a. Vấn Quân hơi chút khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn lấy Bạch Mục Dã, chờ một đoạn thời gian tính cái gì? Đám người kia phát hiện ta không thấy rồi, khẳng định sẽ tìm được nơi này đến. Không tốn thời gian dài, bọn hắn liền nhất định có thể đi tìm đến. Tin tưởng ta, Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Vấn Quân, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Ta nói chờ một đoạn thời gian, ngươi liền chờ một đoạn thời gian. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn Vấn Quân. Chí ít. Chờ chúng ta đều bước vào đến cái kia cảnh giới lại nói. Ngươi nói, đế cấp, Vấn Quân có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Bạch Mục Dã. Coi như gông cùm xiềng xích toàn bộ đả thông, có thể nghĩ muốn tấn thăng đến đế cấp, cũng không dễ dàng như vậy. Đế cấp vì sao được xưng là nhập đạo người, cũng là bởi vì còn có một cái đặc biệt mấu chốt, đạo, chữ. Nói chi diệu. Huyền diệu khó giải thích, này tuyệt không phải thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ lại những cái kia cấp độ thần thoại truyền thừa? Liền vấn đề này cũng có thể cùng nhau giải quyết hay sao? Vấn Quân là cái thẳng tính, nghĩ như thế nào liền nói thế nào? Nàng hỏi ra rồi sự nghi ngờ này. Ngươi nói rất đúng, hoàn toàn chính xác là cùng nhau giải quyết. Mà lại chúng ta còn tại Thiên Hồ Thánh Địa chờ đợi một đoạn thời gian. Trả lời Vấn Quân là tử câm. Thế nhưng là coi như các ngươi đều bước vào đế cấp lĩnh vực, vẫn là đánh không lại nha. Vấn Quân nhìn lấy đám người, càng như vậy ta liền càng không nên liên lụy các ngươi. Vấn Quân tỷ, mặc dù đến hôm nay chúng ta đều còn không biết rõ ngươi tên, nhưng chúng ta sớm đã đem ngươi trở thành là tốt nhất bằng hữu. Đoàn đội một viên, nếu như không có ngươi, trước đó cùng thần tộc trận chiến tranh này, chúng ta coi như có thể thắng, cũng chưa chắc thắng được như thế nhẹ nhõm. Thải Y chăm chú nhìn Vấn Quân, ở chúng ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi chưa từng có bất kỳ chối từ, không chút do dự liền đến rồi. Ở chúng ta hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ khinh thị thời điểm, ngươi vẫn là rất bằng phẳng đối với chúng ta xin lỗi. Cứ việc cái này xin lỗi không cần thiết, thậm chí có chút không lấy vui, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. Ta thích ngươi ngay thẳng, thích ngươi bằng phẳng, cho nên giữa chúng ta là tốt bằng hữu, là có thể cộng đồng kinh lịch sinh tử đồng bạn. Đừng bảo là ai liên lụy ai. Ý tưởng giống nhau, chúng ta kỳ thực cho tới nay đều có, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn một đường làm bạn, đi đến rồi hôm nay. Vấn Quân trong mắt lóe cảm động tia sáng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ mà nói, ta tên liền gọi Vấn Quân nha, không phải sớm sẽ nói cho các ngươi biết rồi. Tinh linh tộc, từ xưa đến nay, cũng là chỉ có tên, không có họ thị, chẳng hạn như tổ tiên của ta. Tên liền gọi gió, nếu như nhất định phải có một cái dòng họ nói, vậy chúng ta dòng họ liền là tinh linh, ta gọi tinh linh Vấn Quân. Lâm Tử Câm ở một bên nhăn nhăn cái mũi, không dễ nghe, ngươi có thể gọi trắng Vấn Quân. Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Vấn Quân liếc rồi nàng một mắt, vậy còn không như gọi Bạch Thị đến được càng trực tiếp một điểm. Lâm Tử Câm hì hì cười nói. Ha ha, bị ta phát hiện rồi. Ngươi quả nhiên chôn giấu cái này tiểu tâm tư. Vấn Quân nhịn không được lật một cái xem thường, không để ý tới cái này nhỏ bệnh tâm thần, trong lòng lại ấm áp, trước đó chưa từng có ấm áp. Nàng từ chưa từng nghĩ tới, mình đời này thế mà còn có thể giao cho dạng này một đám bằng hữu. Loại cảm giác này, thật hạnh phúc. Bạch Mục Dã nhìn lấy Thải Y cùng Tư Âm hỏi nói, nếu như cho các ngươi đầy đủ nhiều linh châu, các ngươi có thể một hơi vọt tới đế cấp sao? Thải Y hơi chút nhíu rồi lông mày, trên lý luận mà nói, Có lẽ là có thể. Thế nhưng là, ta sợ trụ cột không đủ nện. Trụ cột cái này không có chuyện. Quay đầu tìm thêm một chút thiên hà sinh linh đánh vài khung liền đi ra rồi. Lâm Tử Câm ở một bên. Nói, Thải Y sửng sốt một chút. Sau đó rất là tán đồng gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Vấn Quân cũng một mặt tán đồng mà nói. Nhiều đánh nhau xác thực có chỗ tốt. Chỉ có Tư Âm, hướng về sau rụt rụt. Má ơi, thế nào cảm giác trong đám bạo lực điên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng không có tiểu khả ái không gian sinh tồn rồi. Ta thật là khó nha. Tư Âm ngươi nói có đúng hay không? Tử Câm nhìn lấy Tư Âm hỏi nói. Ân, đúng đúng đúng, coi như đánh chuột đất rồi. Tư Âm lập trái lương tâm tích cực hưởng ứng, trong lòng lại tại khóc. Ta chỉ là cái tiểu khả ái nha, làm sao lại biến thành bộ dạng này? Thế nhưng là, còn có một vấn đề. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, chúng ta không có nhiều như vậy Linh Châu a. Bạch Mục Giã cười rộ lên, các ngươi nói. Linh Châu loại này đồ vật, là ai làm ra? Ở đây những người này, có một cái tính một cái, kỳ thực đều đặc biệt thông minh, cũng là một điểm liền rõ ràng loại kia. Thải Y hưng phấn mà nói, trời ạ, ta thế nào cho quên rồi, Linh Châu là đế cấp tồn tại làm ra tiêu hao phẩm. Đây chẳng phải là nói, đế cấp cảnh giới cường giả, liền có thể lấy chế tạo ra Linh Châu đến. Bạch Mục Giã gật gật đầu, tuyệt đại đa số người, cho dù có Linh Châu, cũng không khả năng tăng lên quá nhanh, bởi vì quấy nhiễu bọn hắn nguyên nhân căn bản, cũng không phải là tài nguyên tu luyện, mà là thân thể bên trong gông cùm xiềng xích. Nhưng đối với các ngươi tới nói, chỉ cần có lượng lớn Linh Châu, như vậy cảnh giới tăng lên, tự nhiên cũng liền khỏi phải nói xuống rồi. Thế nhưng là, chế tác Linh Châu, rất phiền phức a. Tư Âm ở một bên nhỏ giọng hỏi nói, hỏi một chút liền biết rõ rồi. Bạch Mục Giã nói, sau đó hắn đem Cận Tranh đi tìm đến, hỏi rồi một chút Linh Châu sự tình. Cận Tranh sắc mặt có chút tái nhợt, đem ba cái phong ấn lấy đế cấp năng lượng pháp khí giao cho hắn. Sau đó nói rằng, ngươi nói Linh Châu nên liền là nhanh chóng bổ sung linh lực đồ vật a. Cái này không khó, mặc dù sẽ có chút hao tổn, nhưng đối đế cấp thân thể bên trong ẩn hàm lấy trăm vạn cấp năng lượng đế cấp tới nói, một điểm hao tổn cũng không tính cái gì. Mà lại, nếu như ngươi cần lấy số lượng lớn, ta tìm thêm một số người đến chế tác này đồ vật liền tốt rồi. Giống như Quân Nhu trong kho còn có không ít hàng tồn. Các ngươi muốn bao nhiêu? Ta đi cho các ngươi xin. Bạch Mục Giã nhìn lấy Cận Tranh sắc mặt tái nhợt, hỏi nói, ngươi không sao chứ? Cận Tranh cười cười, yên tâm đi, ta không có chuyện, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, không cần lo lắng ta. Các ngươi cần lấy nhiều ít Linh Châu? Bạch Mục Giã nói, càng nhiều càng tốt, ngươi tính toán một chút, có thể cho mấy người bọn hắn toàn bộ tiến vào đế cấp. Cần lấy bao nhiêu? Cái gì? Cận Tranh ngay tại chỗ liền choáng váng. Nếu như không phải biết rõ đám người tuổi trẻ này phẩm tính, hắn thậm chí sẽ coi là gặp được đòi hỏi nhiều bắt chẹt người rồi. Ây, có phải hay không có chút khó khăn? Bạch Mục Giã một mặt ngượng ngùng nhìn lấy Cận Tranh. Cứ như vậy, Cận Tranh ngược lại càng không tốt ý tứ rồi. Liên tục khoát tay. Không không không, Tiểu Bạch ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có cái khác ý tứ. Chỉ là có chút, khụ khụ, có chút kinh ngạc. Ăn Linh Châu thành đế, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng không có cái gì. Yên tâm, giao cho ta. Ta vậy liền đi gọi người chuẩn bị. Nếu như chúng ta 36 số cứ điểm hàng tồn không đủ, ta có thể đi cái khác cứ điểm mượn. Bạch Mục Giã gặp hắn có lẽ là hiểu lầm rồi chính mình, cười lấy khoát khoát tay. Cận ca, không phải như ngươi nghĩ, ngươi cũng không phải vội. ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói tới. Trước mắt kiện thứ nhất quan trọng sự tình là có người đang đuổi giết nàng. Bạch Mục Dã một chỉ vấn quân, truy sát nàng những người kia. Có chút đáng sợ, nói như vậy, bọn hắn có thể so với thời đại thượng cổ đế cấp cường giả. Cận Tranh hơi khẽ cau mày, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, thì thào nói, có thể so với thượng cổ đế cấp, này nhưng có điểm khó đối phó, bất quá, cũng là không phải không biện pháp. Các người yên tâm, đừng nhìn tòa này Hồng Phong Thành mặt ngoài nhìn qua không có cái gì. Nhưng nếu có người tới xâm phạm, cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Vạn cổ đến nay, Thiên Hà Sinh Linh Công đánh nơi này vô số lần, nhưng cái nào một lần bọn chúng đều không chiếm được qua tiện nghi. Dạng này sẽ có hay không? Có điểm không được tốt. Dù sao chúng ta không tính là Hồng Phong Thành người. Vấn quân ở một bên hỏi nói, các ngươi là Hồng Phong Thành quý khách, cũng là cứu chữa đại tướng quân ân nhân. Các ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm đại tướng quân ở này Hồng Phong Thành địa vị. Cận Tranh mỉm cười nói, này Hồng Phong Thành bên trong, hết thảy cư trú 5 cái cứ điểm ra thuộc người nhà. Nói cách khác, hết thảy có 5 tên đại tướng quân. Chúng ta 36 số cứ điểm đại tướng quân, cùng 4 vị khác, cũng là kết bái huynh đệ. Kỳ thực những năm gần đây, 4 vị khác đại tướng quân một mực chiếu cố chúng ta. Nói cách khác, cũng rất khó chịu tới hôm nay. Cho nên, chuyện này, các ngươi không cần lo lắng. Cận Tranh nói xong, nhìn hướng Bạch Mục Dã. Kiện thứ hai chuyện, lại là cái gì? Kiện thứ hai chuyện, đương nhiên là cứu chữa đại tướng quân rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, ta đem ta những này bằng hữu toàn bộ giao cho cận ca ngươi chiếu cố rồi. Tiến về Thiên Hà Sinh Linh thế lực, không cần quá nhiều người, càng không cần các ngươi người. Chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này, nhiều tìm chút Linh Châu, cung cấp cho ta đám này các bằng hữu để bọn hắn an tâm tu luyện liền tốt. Cận Tranh nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhịn không được hỏi nói, ngươi nói, phải lượng lớn Linh Châu, là để bọn hắn ở chỗ này một hơi tu luyện tới đế cấp. Bằng không thì đâu, ta tổng không tốt ý tứ mặt dạn mày dày, cùng cận ca đòi hỏi lượng lớn Linh Châu giữ lại về sau dùng a. Bạch Mục Dã cười nói, không phải, ta vẫn là không có rõ ràng, ngươi là ý nói, bọn hắn có thể ở trong ngắn hạn, bước vào đế cấp cảnh giới. Cận Tranh một mặt không thể tin được nhìn lấy trong phòng mấy người này. Tuổi trẻ, thật quá trẻ tuổi, dạng này một đám người trẻ tuổi. Đừng nói đế cấp, liền xem như đại tông sư. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới loài người, bao quát tiền trạm nơi này, cũng đều đủ để khiến người cảm thấy rung động. Thần cấp, kia gần như không có khả năng. Cũng liền ở thời đại thượng cổ, toàn bộ thiên địa đều không có phát sinh biến hóa thời điểm. Loại kia kinh tài tuyệt diễm ngạo thế thiên kiêu mới có thể ở cái tuổi này bước vào thần cấp lĩnh vực. Về phần nói đế cấp căn bản không có khả năng. Tiền trạm thế nhưng là từ thời đại thượng cổ đến nay, không có gián đoạn truyền thừa một mảnh đại lục. Đối thời đại thượng cổ quá nhiều bí mật, đều có đối lập hoàn chỉnh truyền thừa. 20 tuổi đế cấp, cho dù là ở thời đại thượng cổ, cũng chưa từng xuất hiện, cũng chỉ có ở truyền thuyết bên trong. Cái kia tiền sử thần thoại thời đại, có lẽ sẽ xuất hiện loại kia một đêm ngộ đạo sinh linh. Nhưng đó là thời đại nào? Đó là truyền thuyết bên trong tạo hóa cùng số mệnh bốn phía chảy xuôi thời đại. Được một tia tạo hóa chi lực, liền có thể một đêm ngộ đạo. Thậm chí nhưng một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Mà lại, vậy cũng chỉ là cái tốt đẹp truyền thuyết mà thôi. Chí ít, Trực Tranh, là không tin cái kia. Cũng cho tới bây giờ không có hướng kia đi lên nghĩ tới. Nhưng loại này không dám nghĩ sự tình. Hắn hôm nay, tựa như là gặp được. Mặc dù chung đụng thời gian không dài, nhưng thế nào nhìn, Tiểu Bạch đều không phải là một cái ưa thích khoác lác người. Cho dù là Tiểu Đan câu nói kia lao, cũng bất quá là lắm mồm một điểm, nhưng cũng rất ít khoác lác. Như vậy nói cách khác, đám người này ở giữa, có đại tạo hóa người có đại khí vận tồn tại. Cận Tranh trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Bạch Mục Dã trên thân. Nhỏ Bạch lộ ra một cái phù hợp đại chúng mong đợi nụ cười. Tốt, Linh Châu sự tình, ngươi không cần lo lắng. Ta tự sẽ đi xử lý. Cận Tranh trực tiếp đem cái này chuyện đồng ý. Trần Khiêm tướng quân nơi đó dễ nói. Chỉ cần hắn đánh một cái bắt chuyện. Nói là vì rồi cứu chữa đại tướng quân nỗ lực. Trần tướng quân nơi đó tuyệt sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Chữa cho tốt một cái trọng thương ngã gục đại tướng quân. Nỗ lực những này giá lớn. Hoàn toàn ở bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Được, vậy cái này kiện chuyện. Vậy cứ thế quyết định. Bạch Mục Dã duỗi ra một cái tay. Cận Tranh cũng vươn tay ra. Hai người vỗ tay vì thế. Cái này thoạt nhìn, giống như là một cái giao dịch. Thực tế trên, cũng có thể đem nó hiểu thành một cái giao dịch. Một cái lẫn nhau tán đồng. Giữa bằng hữu giao dịch. Thẳng đến Cận Tranh rời đi, Vấn Quân cũng còn có chút mang mang nhiên không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Nàng lo lắng nhất vấn đề kia, thế mà bị Tiểu Bạch dùng loại phương thức này, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Vấn Quân tỷ, người nhiều lực lượng lớn, người về sau muốn học được giao bằng hữu, cũng không nên giống như lần này dạng này, mơ mơ hồ hồ cho chúng ta nói lời xin lỗi. Thải Y cười lấy kéo lên Vấn Quân tay, rất là nghiêm túc nói rằng, nguyên bản cái gì sự tình cũng không có, người như thế một đạo xin lỗi, ngược lại sẽ cho người có chút khó xử, ngươi nói có đúng hay không? Vấn Quân có chút mờ mịt nhìn lấy Thải Y, là thế này phải không? Này kêu, quả thực cùng Thiên Phú thành ngược lại, Thải Y một mặt không lời nhìn lấy Vấn Quân. Sau đó nói, được, vấn đề này, về sau có thời gian chúng ta từ từ nói, tự liền tự âm đều nhìn ra được, Vấn Quân hoàn toàn chính xác là không hiểu, mà không phải cố ý, cho nên cũng thật không có cách nào cùng với nàng tức giận. Chỗ dựa tìm được rồi, tương đương giải quyết rồi đám người trước mắt gặp phải nhất nghiêm trọng một vấn đề. Nghĩ muốn chảo Vấn Quân đám người kia cùng nghĩ muốn truy sát Tiểu Bạch bọn hắn đám người này kỳ. Thực không có cái gì khác biệt. Có Hồng Phong Thành xem như mọi người tạm thời sau lưng chỗ dựa. Hoàn toàn chính xác không có gì phải sợ. Vô luận là ai muốn ở chỗ này dương oai. Đều rất khó. Thật chọc tới. Năm cái cứ điểm. Một nhóm lớn đế cấp cường giả giết tới. Mặc cho ai thấy rồi đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Những ngày này Vu Tú Tú, Âu Dương Tinh Kỳ cùng Lý Bội Kỳ đám người này cũng đều trôi qua phi thường vui sướng. Hồng Phong Thành nơi này cơ hồ tất cả mọi người thái độ đối với bọn hắn đều 10 phần thân mật. Đặc biệt là 36 số cứ điểm ra thuộc người nhà nhóm. Càng là như vậy, Hồng Phong Thành bên trong có một trường học chuyên môn phụ trách dạy năm cái cứ điểm ra thuộc người nhà con cháu. Vu Tú Tú bọn người ở tại trong thành đi dạo mấy ngày sau. Đi dạo đến trường này bên trong. Kết quả, ở thư viện của trường học bên trong, bọn hắn phát hiện rồi lượng lớn đỉnh cấp thượng cổ truyền thừa. Mấu chốt những này thượng cổ truyền thừa. Thế mà liền bày ở thư viện giá sách trên. Tùy ý bọn hắn nhìn. Ngay từ đầu tất cả mọi người còn có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không lâu lắm, thư viện người quản lý liền nói cho bọn hắn, thích xem cái gì liền nhìn, không cần cảm thấy không tốt ý tứ. Ở chỗ này, chỉ cần không phải thiên hà sinh linh, liền cũng là người một nhà. Bất kể là ai, chỉ cần có thể mạnh lên, cũng là tốt. Đây là vị kia thư viện nhân viên quản lý nguyên thoại. Thế là đám người tuổi trẻ này tựa như là đói khát người trông thấy rồi bánh mì đồng dạng. Một đầu đâm vào trong tiệm sách. dứt khoát liền đại tướng quân phủ đô không trở về rồi. Lãnh Hàn cung chiến đội những người này giờ phút này cũng rốt cuộc để ý giải rồi Lý Bội Kỳ trước. Đó cùng bọn hắn nói qua kia lời nói đi theo Tiểu Bạch bên thân. Tuyệt đối là có đại tạo hóa. Cùng được càng chặt, tạo hóa càng lớn. Gần nhất những ngày này, đám người này dứt khoát liền ở tại Hồng Phong Thành trong trường học. Nhàn hạ thời gian, giúp đỡ cùng một chỗ chỉ điểm xuống đám kia tuổi trẻ tiểu hài tử. Đồng thời cũng có thể cho tiểu hài tử nhóm giảng đủ loại bọn hắn chưa từng nghe qua cố sự liên quan tới ba đế quốc lớn đủ loại. Trong trường học cao tầng cùng cận tranh đều cùng đám người này nói qua. Không nên tùy tiện giảng cho đám kia bọn nghe. Vu Tú Tú đám người trong lòng đều ê ẩm. Không nói ba đế quốc lớn sự tình cho bọn nhỏ nghe. Mục đích tự nhiên là không muốn để cho đám hài tử này đối ba đại đế quốc sản sinh hướng tới chi tình. Nhưng bọn hắn thật nên mãi mãi thủ tại chỗ này cái nào đều không đi sao? Vấn đề giống như trước, cơ thải y cũng ở hỏi Bạch Mục Giã. Hai người lúc này đã xuất phát. Trước khi đi, Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, Tư Âm, Đàn Cốc bốn người cũng còn cố gắng một phen, ý đồ cùng đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiểu Bạch bị nói phục rồi. Tranh thủ thành thành thật thật tu luyện, điểm tâm sáng bước vào đế cấp lĩnh vực, trở thành từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất một đám đế cấp cường giả. Mới là tồn thế chi căn bản, dựa vào người khác, mãi mãi không có khả năng lâu dài. Cơ thải y bên này, cận tranh cũng chuẩn bị cho nàng rồi lượng lớn linh châu. Thậm chí cho nàng số lượng, so cho vài người khác càng nhiều. Dù sao thải y mới là nhiệm vụ lần này người chấp hành. Về phần một cái khác người chấp hành Tiểu Bạch, cận tranh chỉ có thể biểu thị áy náy rồi. Bởi vì chớ nói Hồng Phong Thành, toàn bộ tiền trạm đều không có một cái nào phù đế tồn tại. Cho nên tượng thần loại này đồ vật cũng chỉ có thể là ngẫm lại, có lòng mà không có sức. Tiểu Bạch cũng không phải rất để ý những thứ này. Hắn trên thân tượng thần số lượng kỳ thực không ít. Một hơi đem hắn đưa vào thần cấp đỉnh phong là không có áp lực gì. Lại nói cận tranh cũng đã nói, tiền trạm nơi này có chút đỉnh cấp đại dược, đối tinh thần lực tăng lên, thế nhưng là có chỗ tốt to lớn. Nó công hiệu so tượng thần phải cường đại quá nhiều. Tiểu Bạch, ngươi nói tiền trạm thế giới những người kia, đối bọn hắn hậu đại, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Bọn hắn không muốn để cho đám kia bọn nhỏ biết rõ liên quan tới ba đế quốc lớn sự tình. Chẳng phải là sợ bọn nhỏ sau khi lớn lên trước khi đi đứng sao? Đàm không lên có nhiều phẫn nộ, nhưng không đành lòng lại là có. Đây cũng là ta nguyện ý giúp bọn hắn nguyên nhân căn bản. Bạch Mục Giã thở dài một tiếng. Nói đến, người kỳ thực đều rất tự tư. Nhưng ở tiền trạm nơi này, người thật là khó coi thấy loại kia chúng ta ba đế quốc lớn thường gặp tự tư người. Bọn hắn đối đời sau của mình, đúng là có chút, không công bằng. Đúng vậy a, ta cảm thấy vô luận như thế nào, chí ít nên cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội. Thải ít thở rồi một hơi, hơi chút lắc đầu, nghĩ muốn giải quyết vấn đề này, căn bản mà nói, vẫn là tại thiên hà. Bạch Mục Giã một lời nói toạc ra. Thải y gật gật đầu. Đúng vậy a, ở thiên hà, ngươi nói thiên hà mặt khác, đến cùng là cái thế giới như thế nào đâu? Vì sao lại có sinh linh không ngừng từ bên kia tới đây? Bạch Mục Giã lung lay đầu, mặc dù trong lòng có chút suy đoán, cảm thấy thiên hà mặt khác, sợ là cùng thần tộc sau lưng tồn tại có quan hệ. Nhưng loại này suy đoán là không có bất kỳ cái gì căn cứ. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, những này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Thải y nhìn lấy phương xa, chỉ ít hiện tại không được. Nếu như về sau chúng ta về sau trở nên đặc biệt cường đại, có lẽ liền có thể lấy đi nếm thử rồi. Vận mệnh giao phó rồi chúng ta những này, cũng nên làm điểm cái gì mới là. Này rất thải y, Tiểu Bạch đồng học không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nếu như Thải Y nói không nên lời nói này, kia mới gọi hiếm lạ. Uy, Tiểu Bạch, ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, ta cho tới nay đều chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đọc sách, vẽ bùa, Bạch Mục Dã nói. Thải Y lật một cái xem thường. Lúc này, nghe thấy Bạch Mục Dã tiếp lấy nói, ai muốn ảnh hưởng ta đọc sách, vẽ bùa, ta liền đánh người đó. Đánh không lại, phải cố gắng tăng lên chính mình, sau đó đi đánh hắn, một mực đánh phục mới thôi. Thải Y, ngoặc kép, tốt a, cái này cũng rất Tiểu Bạch. Nhìn qua một cái để nữ hài nhịn không được chảy nước miếng siêu cấp đại xuất ca. Thực chất bên trong lại là một cái đen rồi tâm ra hỏa. Hỏng giọt rất, đúng rồi Tiểu Bạch, ngươi có nghe hay không cận ca nói đế cấp cảnh giới phân chia? Cơ Thải Y nhìn lấy Tiểu Bạch nói, trước lúc này, thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đế cấp vậy mà cũng có đẳng cấp phân chia. Làm, sao có thể không có? Đẳng cấp phân chia, khẳng định từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Trước đó chẳng qua là chúng ta quá yếu, không có tư cách tiếp xúc đến cái này cảnh giới mà thôi. Bạch Mục Dã cười lấy nói, nghĩ không ra đế cấp cường giả, vậy mà đáng sợ như thế. Đế một cái kia cấp bậc vậy mà liền đã có trăm vạn linh lực rồi. Thải Y một mặt tán thưởng biểu lộ, thì thào nói, đến rồi đế ngũ cảnh giới, lại có hơn ức linh lực, thật sự là không cách nào tưởng tượng, khó trách bọn hắn cường đại như thế, vô cùng hùng hậu năng lượng, phối trên loại kia linh lực tiêu hao rất lớn công pháp, có thể phát huy ra uy lực tự nhiên cường đại. Cho nên, đế cấp cường giả, nếu là không có đỉnh cấp công pháp còn tốt chút, một khi có được đỉnh cấp công pháp, một cái đế cấp tồn tại lực phá hoại, quả thực là không thể tưởng tượng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, hắn cũng là cảm thụ qua đế cấp năng lượng, đối cái kia lĩnh vực cường đại, có nhất trực quan cảm nhận, đế cấp hết thảy bị phân vị 5 cái đẳng cấp, từ đế vừa đến đế 5. Đế một điểm linh lực hạn mức cao nhất là 100 vạn. Đế hai điểm linh lực hạn mức cao nhất liền đạt tới rồi 500 vạn. Đế ba lượng 1000 vạn. Đế 4 5000 vạn. Đế 5 100 triệu. Từ đế vừa đến đế 5 ở giữa. Loại này to lớn năng lượng chênh lệch. Cũng liền không khó hiểu thành cái gì Bạch Sở Nguyệt đang cùng thần tộc đế chiến bên trong sẽ bại. Đây là Bạch Sở Nguyệt trên người có cường đại truyền thừa. Nếu là truyền thừa lại kém chút, gặp lên đế cấp cao giai lại người mang đỉnh cấp truyền thừa đối thủ, sợ là ngay tại chỗ vẫn lạc cũng có thể. Bất quá cận tranh cũng cùng bọn hắn nói qua, đương thời loại điều kiện này dưới, đế cấp tu vi nghĩ muốn đột phá gông cùm xiềng xích phi thường khó khăn. Tuyệt đại đa số đế cấp sinh linh cơ bản đều ở đế một cái kia lĩnh vực bên trong. Giống Truy Tung Vấn Quân đám người kia thì rất có thể là đế 2 thậm chí đế 3 tồn tại. Nhưng Phù Long chiến đội một đám người cũng chưa bởi vậy nản chí. Bởi vì cận tranh còn nói rồi, nếu như trên thân thật có vô thượng truyền thừa, một khi bước vào đến đế cấp cái kia lĩnh vực, thực lực sẽ có một cái không thể tưởng tượng nổi bay vọt. Đế cấp nhập đạo người, giảng không phải ai năng lượng càng hùng hậu, giảng là đạo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.